Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, Two Princes, hai hoàng tử. Zed đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, và một tình thế không có câu trả lời rõ ràng. Ông ta không biết liệu chàng trai trẻ trước mặt có thực sự là Anvil of Valor hay không. Ông ta cũng không thể mạo hiểm giết anh ta trước khi tìm ra sự thật. Và không có cách nào chắc chắn để tìm ra sự thật. Vì vậy, ông ta chỉ có thể cố gắng hết sức trong khi không có giải pháp đáng tin cậy. Lý thuyết hợp lý duy nhất mà Zed có vào lúc này là Anvil bằng cách nào đó đã bị trục xuất khỏi Sith Hạt giống mà không chinh phục được Nightmare. Vì vậy, ông ta vẫn là một Awaken. Cơ thể vật lý và cơ thể tâm linh của ông ta vẫn chưa hợp nhất. Một ở thế giới thức tỉnh và một ở đây trong Bastion. Do đó, nếu chàng trai trẻ thực sự là Anvil, việc đưa hắn ta trở lại thế giới thức tỉnh sẽ khiến cơ thể vật lý thức tỉnh bên trong kén ngủ. Điều đó sẽ chứng minh danh tính của ông ta. Nếu cơ thể vật lý của Anvil vẫn ngủ, điều đó cũng sẽ cung cấp cho họ thêm thông tin. Đó không phải là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng ít nhất nó là một cái gì đó. Vì vậy, đó là những gì họ đã làm. Sau khi kể cho Win nghe sự thật, họ vội vàng đưa Anvil trở lại phòng ngai vàng, đến đó ngay trước khi Awaken đầu tiên bắt đầu vào khu trung tâm chính. Chàng trai trẻ không chống cự, anh ta tỏ ra lạnh lùng và khinh thường khi được lệnh đi theo, nhưng phản ứng tốt khi được Win dỗ dành. Điều đó phù hợp với cách Anvil sẽ cư xử ở trạng thái bình thường của hắn ta. Xét cho cùng, không ai trong số họ có quyền ra lệnh cho ông ta. Nhưng ông ta thường dễ dàng đồng ý với yêu cầu của họ. Chàng trai trẻ, thứ đó, giống Anvil mà Zed biết một cách kỳ lạ. Đến mức, ông ta phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng có khả năng người mà ông ta đang nhìn có thể hóa ra là một kẻ mạo danh. Thậm chí có một kẻ mạo danh trên thế giới có thể diễn tả chính xác bản chất của một người khác một cách trung thành như vậy không? Điều đó khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, Zed không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu tinh tế, thậm chí là ghê tởm, mà ông ta cảm thấy gần Anvil được cho là. Madoc và Win dường như không cảm thấy nỗi sợ hãi tương tự. Nhưng họ cũng không có bản năng sắc bén như ông ta. Chết tiệt, mình không biết. Zed khởi hành trước, sử dụng sợi dây liên kết mà ông ta đã để lại trong khu phức hợp của Clan Valor để trở về căn phòng. Ngầm, ở đó, ông ta ngay lập tức bị bao vây bởi các Knight of Valor. Hiệp sĩ Valor, không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và liệu nó có diễn ra gần kén ngủ của Anvil hay không. Nhưng tốt hơn hết là nên an toàn hơn là hối tiếc. Vài khoảnh khắc trôi qua trong im lặng căng thẳng, Zed nhìn chằm chằm vào hình dạng đang ngủ của Anvil, chờ đợi, cầu nguyện rằng ông ta sẽ mở mắt. Nhưng thay vào đó, một hoặc hai phút sau, chính Madoc đã phá vỡ sự im lặng, vội vã đến từ phòng ngủ của mình. Con trai lớn của Warden nhìn vào kén ngủ, sau đó, mắt anh ta mở to. Quim và người kia, họ đã rời đi trước tôi. Chửi thề, Zed lao ra khỏi phòng. Thằng nhóc Valor chết tiệt. Ai bảo chúng giữ kén ngủ của vợ chúng trên một tầng khác? Những tên khốn vô tâm. Được biết, khu phức hợp này đã được xây dựng khi cả Madoc và Anvil vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng vẫn vậy, rõ ràng là có chỗ ở đây cho đứa trẻ đáng sợ đó. Asterion, vậy tại sao lại không có chỗ cho Win? Phải mất thêm vài phút nữa ông ta mới đến được tầng có kén ngủ của gia đình trực hệ. Ngay khi Zed rời khỏi thang máy, ông ta nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía sau cánh cửa bọc thép dẫn đến phòng ngủ của Win. Thay vì đợi ai đó nhập mã, ông ta chỉ đơn giản xé toạc lớp hợp kim gia cố bằng tay không và lao vào trong. Win đang đứng trong góc, vừa mới rời khỏi kén ngủ, và trước mặt nó là Anvil, ăn mặc giống hệt như hắn ta đã ở trong Dream Realm. Cõi mộng, điều đó không có ý nghĩa gì, vì chỉ có Ascended, thăng hoa, mới có thể mang theo vật phẩm vật lý bên mình giữa hai thế giới. Nghe thấy tiếng ồn chói tai của một cánh cửa hợp kim bị xé toạc. Chàng trai trẻ quay lại và nhìn Zed sau đó. Hắn ta nhướng mày, chú Zed, tại sao chú lại phá cửa phòng ngủ của vợ con? Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào ông ta trong vài khoảnh khắc. Và mỉm cười, nụ cười thật tươi và thân thiện. Nhưng vì lý do nào đó, nó khiến Zed rùng mình. Lần đầu tiên trong đời, ông ta không có bất kỳ lời đáp trả nào. Mọi thứ đã trở nên kỳ lạ. Sau đó, bằng cách nào đó, có hai Anvil tồn tại. Một người đang ngủ trong một cỗ quan tài bằng sắt sâu bên dưới trang viên của Glen Valor. Người còn lại thì tỉnh táo và đi lại. Mặc dù dường như mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng, không ai thực sự biết điều đó đã xảy ra như thế nào. Và Anvil thứ hai là ai? Hay là cái gì? Sự tồn tại của hắn ta cũng không thể được tiết lộ. Và vì vậy, chàng trai trẻ đã bị nhốt ở một trong những tầng ngầm của khu đất. Tất nhiên, hắn ta đã được tạo điều kiện thoải mái ở đó. Nhưng hắn ta vẫn không khác gì một tù nhân. Việc giam cầm người đứng đầu gia tộc Valor là một hành động phản quốc. Nhưng xét đến việc toàn bộ tình huống kỳ lạ và kỳ quái như thế nào, có vẻ như họ không có lựa chọn nào khác. Zed, Madoc và Gwyn thay phiên nhau chăm sóc Anvil thứ hai. Ban đầu, họ cảnh giác với hắn ta. Nhưng sau vài ngày trôi qua, sự cảnh giác của họ dần dần giảm bớt. Chàng trai trẻ hành động hơi kỳ quặc, nhưng nói chung là dễ chịu và dễ đối phó. Miễn là họ đối xử tốt với hắn ta. Nếu có gì, thì hắn ta còn dễ chịu và dễ gần hơn nhiều so với Anvil ban đầu. Thậm chí còn quyến rũ. Vì vậy, mọi thứ có phần ổn. Về mặt đó, đồng thời, rắc rối đang nảy sinh trong gia tộc Valor, nơi nhiều người coi tình huống đột ngột là cơ hội để giành lấy quyền lực. Một vài sự kiện kỳ lạ và đáng sợ cũng đã diễn ra ở Bastion và trong khu phức hợp của Clan Valor. Gia tộc Valor ở NUSC, và do đó, Zed và Madoc đột nhiên vô cùng bận rộn đối phó với cả hai vấn đề. Trong khi tình hình ở tầng ngầm nơi dị thể bị giam giữ vẫn bình tĩnh và yên bình, bầu không khí trong trang viên đã trở nên căng thẳng và kỳ lạ. Zed cảm thấy như mình đang dần mất kiểm soát. Sự căng thẳng đó chỉ tiếp tục gia tăng trong một hoặc hai tuần. Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi. Đó là bởi vì, vào ngày hôm đó, Nightmare Gate, cổng ác mộng, C2167 đột nhiên biến mất. Và Anvil of Valor, bản gốc, từ từ mở mắt ra bên trong kén ngủ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.